Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, duy nhất đáp án. Ngày 14 tháng 5, sân Anfield, Guo, Coutinho siêu cấp siêu phẩm cân bằng tỷ số rồi điểm số. Liverpool còn có cơ hội, chỉ cần lại tiến một bóng. Liverpool liền có thể đem tranh tài kéo vào thêm giờ. Cóp trên khán đài cờ xí bay múa. Hai tay để trần The Red fan hâm mộ bóng đá ở cùng kêu lên hát vang You'll Never Walk Alone. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền thất vọng rồi. Enrique dùng Cruz thay đổi rồi Iniesta. Sau 3 phút, nước Đức giữa trận ở lớn cấm khu bên ngoài chân trái mạnh bắn công phá rồi dâu hát bảo vệ khung. Thành. Enrique điều chỉnh hiệu quả phi thường bổng. 2-1, 2 hiệp 4-2. Tây Ban Nha sướng ngôn viên cười nói. Nhìn xem đây là ai? Trực tiếp ống kính bắt được hai cái người ảnh. Best chính đang cùng Pochettino châu đầu ghé tay xì xào bàn tán. Enrique khẳng định cảm thấy rất khó chịu. Hắn không thể đi hiện trường nhìn MU cùng Dortmund tranh tài. Nhưng bọn hắn lại có thể tới nhìn Barca cùng Liverpool tranh tài. Tây Ban Nha sướng ngôn viên âm, điệu cao rồi lên, 4 năm về sau, Barcelona lại một lần đối mặt Best. Messi đã chuẩn bị kỹ càng. Best rất nhanh phát hiện mình cùng Pochettino bị ống kính bắt được. Bởi vì đã có Liverpool fan hâm mộ hướng bên này quát mắng. Dù sao không có gì đáng xem rồi. Best cùng Pochettino cấp tốc rời đi sân Anfield. Bất quá ở bên ngoài lại bị đến rồi các ký giả vòng vây. Ngày hôm qua xong giết Dortmund về sau buổi họp báo tin tức trên. Tuchel không lựa lời nói công bố câu lạc bộ sẽ nhấc lên khiếu nại. Không chỉ có là bị đào thải. Hơn nữa Roy bị thương rất nặng. Cuối tháng cúp bóng đá Đức trận chung kết là không cần suy nghĩ. Thậm chí đều chưa hẳn có thể bắt kịp mấy tháng sau dưới trận đấu mùa giải mở màn chiến. Mà Schneiderlin không có lọt vào bất kỳ trừng phạt nào. Đang trực trọng tài chính xử phạt quá chậm điểm ấy bị các bà mai thể lên án. Catalonia báo thể thao đề nghị UEFA đối Schneiderlin trộn lấy cấm thi đấu xử phạt. Best cũng đang trong lòng lo lắng. Schneiderlin cái này nghiêm trọng phạm quy trên thực tế thể hiện ra hắn nhược điểm. Tuy rằng trên đoạt hung ác, nhưng vị trí cảm giác kém. Từ năng lực cá nhân tới nói, Schneiderlin cái này điểm là trước mắt MU yếu nhất một cái điểm. Enrique không có khả năng không nhìn thấy. Enrique chiến thuật hệ thống bên trong, rất chú trọng giữa trận tiến lên tốc độ. Dưới loại tình huống này, Schneiderlin vị trí cảm giác sẽ thành Barcelona công kích trọng điểm. Cho nên, hôm nay Best cùng Pochettino thảo luận trọng điểm ở chỗ. Ở Schneiderlin bên người, là dùng Fletcher vẫn là Herrera. Bất quá thật là thảo luận, mà không phải là tranh luận. Best cùng Pochettino đều đang do dự không quyết định. Fletcher phòng thủ diện tích che phủ càng rộng. Hiệp phòng bổ vị đều rất xuất sắc, đột nhiên trước cắm cũng có thể chế tạo uy hiếp. Herrera tuy rằng phòng thủ trình độ hơi kém, nhưng hắn trọng tâm thấp quay người linh hoạt, lại có người bắt tính bền dẻo. Đối phó Messi, Iniesta, Neymar cái này chủng linh xảo hình chuyên công kích rất có tâm đắc. Hơn nữa hắn có thể ở trong tổ chức cho Best cung cấp trợ lực. Ở Best cùng Pochettino bị các phóng viên vây quanh đồng thời. Một trận trọng yếu nói chuyện ở Carrington căn cứ tiến hành. Mike Phelan đối út hút đặt câu hỏi làm ra rồi khẳng định trả lời chắc chắn. Mất bóng về sau chiến thuật an bài. Cầu thủ đổi vị thậm chí thay người. Đều là Best đang chủ trì. Bao gồm Mane hoạt động ở sườn bộ. Nhường ra phải đường cho Coleman. Cân bằng tỷ số điểm số sau kiên trì tiến công. Đương nhiên rồi, Mane thay người cũng là Best lựa chọn. Vẫn còn trận kia derby chiến. Best ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi làm ra rồi cùng Pochettino hoàn toàn khác biệt chiến thuật bố trí. Kết quả tất cả mọi người biết rõ rồi. David Gil cười cười. Cái này một điểm ta phi thường tán đồng. Nước mắt cùng máu. Đây là Man City cùng MU khác biệt. Ha ha, Alex cũng cho rằng như vậy. Ferguson một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ. Dáng, Ed, đây là ngươi trách nhiệm. Ta cùng David cũng sẽ không cho ra rõ ràng trả lời chắc chắn. Woodward cắn răng hỏi, nếu như cự tuyệt, Bess có khả năng rời đi sao? Ferguson cùng David Gill đều không nói chuyện. Mike Phelan do dự một chút trả lời nói, nếu như cự tuyệt, chúng ta đầu tiên muốn cân nhắc là thuê ai? Có thể đè ép được Best huấn luyện viên? Ferguson lung lay đầu, Ed, vì cái gì ta sau khi về hưu, Best mới sẽ đến MU? Woodruff phát rồi sẽ cứ thế. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải ở hắn cùng huấn luyện viên chính bên trong tuyển chọn một cái. Ferguson vẫn là không có nói chuyện. Nếu như hắn còn không có về hưu, khẳng định sẽ một cước đem Best đá bay. Nhưng bây giờ, tuy rằng Ferguson dạy học trong lúc đó thời gian dài bảo trì no một địa vị, nhưng hắn cũng thấy được rất rõ ràng. Bây giờ câu lạc bộ có thể tấp nập thay đổi huấn luyện viên chính, nhưng không thể tấp nập thay đổi đội bóng hạch tâm. Thời đại này, huấn luyện viên cá nhân ảnh hưởng lực cùng giá trị bản thân đều không cách nào cùng Best cái này cấp bậc siêu sao đánh đồng. Nói cách khác, MU lựa chọn kỳ thật chỉ có một cái. Đúng vậy, hoặc là hắn, hoặc là huấn luyện viên chính. David Gill nhún nhún vai. Đương nhiên rồi, Best cho ra rồi duy nhất đáp án. Hắn tới đảm nhiệm huấn luyện viên chính. Woodward thì thào nói nhỏ. Phong hiểm quá lớn, mặc kệ thuê ai, luôn luôn có phong hiểm. Mike Phelan hiện tại kiên định đứng ở Best bên này. Nhìn Woodward còn đang do dự không quyết. Ferguson đánh rồi cái ngáp nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cathy hẳn là đang chuẩn bị bữa tối rồi. Ta cũng không muốn được nghe lại nàng lớn giọng. Ed, ngươi phải rõ ràng, bày ở trước mặt ngươi vấn đề nhưng thật ra là, nếu như Best dạy học, chiến tích hỏng Best làm sao bây giờ? Út liên tục gật đầu. Chiến tích xuất sắc đó là tốt nhất. Chiến tích hỏng Best, thay cái huấn luyện viên chính là không cần chờ chuyển nhượng cửa sổ mở ra. Ferguson bĩu môi nói, nếu như chiến tích hỏng Best, Best sẽ ngoan ngoãn làm cái cầu thủ. Woodward ánh mắt sáng lên. Nói đúng, nếu như Best dạy học chiến tích hỏng Best, như vậy câu lạc bộ thuê đời mới huấn luyện viên chính, hắn còn có lý do gì đến phản đối? Có lẽ ta trước tiên có thể tiếp xúc Simone hoặc là Mourinho. Dạng này ý nghĩ ở Woodward trong đầu óc đảo quanh. Mike Phelan cúi đầu mắt nhìn điện thoại. Tranh tài kết thúc rồi. Là Barcelona, thật hy vọng Best có thể xử lý Barca. Ferguson nói nhỏ đứng dậy đi ra ngoài. Mai, nghe nói Best cho Barca chuẩn bị xong đặc thù lễ vật. Chính là giao đấu Arsenal cái kia hình chữ S free kick. Mai Phelan than nói, đáng tiếc cho hấp thụ ánh sáng rồi. Bất quá Griezmann cùng Best còn có chút cái khác ý nghĩ. Về Manchester trên đường, Best cùng Pochettino vậy tiếp vào rồi tin tức, kỳ tích không có xảy ra. Cái này trận vòng bán kết, Iniesta dẫn đầu phá cửa, nửa chặng sau Coutinho xuyên vân tiễn cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng sau đó dự bị ra sân Cruz hai lần sút xa kiến công. Barcelona lấy 2-1-3-1 điểm số xong giết Liverpool. Vừa mới về đến nhà, Best liền tiếp vào rồi Busquets điện thoại. Best cũng không biết rõ Busquets làm sao có mặt gọi điện thoại đến khiêu khích. Giao đấu Barcelona hết thảy 3 lần, 2 thắng 1 hòa, chưa từng thua trận, ước chừng bất an hẳn là các người tốt không tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.